Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1948, nhân diện giao tổ tiên. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở dài một hơi. An Định Hiên ngược lại hỏi. Tô Nghĩa, Tiểu Tam gần nhất còn tốt đó chứ? Cùng Bích Vân Liệt Cẩm Tam sớm chiều ở chung rất nhiều năm. Đột nhiên không ở bên người, để hắn rất là tưởng niệm. Mặt khác, còn có một chút lo lắng Bích Vân Liệt Cẩm Tam sẽ không bị Tô Nghĩa tra tấn. Tô Nghĩa cười hắc hắc, tiểu giòi ngay tại khỏe mạnh trưởng thành bên trong. Bởi vì ta đem nó cho ăn mỡ khỏe mạnh. An Định Hiên thử dò xét nói. Ngươi không thực sự cho nó cho ăn phân A. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng liền tùy tiện nói chuyện. Hù dọa một chút mà thôi. Lão An tưởng thật. Tô Nghĩa cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. An Định Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đằng sau, Tô Nghĩa xuất ra vỉ nướng. Vừa nướng thịt, vừa cùng An Định Hiên nói chuyện phiếm. An Định Hiên ăn một sâu thịt nướng. Ực một hớp rượu trắng. Mơ hồ không rõ nói. Tô Nghĩa, hai ta cũng coi là bằng hữu. Ngươi môn kia quyền pháp bí kỹ có thể hay không truyền thụ cho ta? Hắn nói tới quyền pháp bí kỹ, cũng là hủy diệt thần quang. Ngươi học không được. Tô Nghĩa uống một ngụm Coca-Cola, chậm chậm nói. Bởi vì tập luyện môn kia quyền pháp bí kỹ cần thiểm không huyết lâm thú tinh huyết. Mà thiểm không huyết lâm thú đã bị ta cho làm thịt. An Định Hiên hít sâu một hơi. Thiểm không huyết lâm thú thế nhưng là thực sự trí cường giả. Thực lực không kém hắn. Tô Nghĩa nói làm thịt thì làm thịt. Bất quá, nghĩ đến Tô Nghĩa thực lực kinh khủng. Rất nhanh liền bình thường trở lại. Bởi vì Tô Nghĩa muốn giết bọn hắn loại này phổ thông trí cường giả. Một chiêu là đủ. Học không được coi như xong. An Định Hiên cũng không đang xoắn suýt. Miệng lớn ăn thịt nướng. Thời gian nhoáng một cái. Hơn nửa tháng đi qua, trong thời gian này, Tô Nghĩa mỗi ngày cùng An Định Hiên ăn uống nói chuyện phiếm. Nhàn nhã thoải mái, một ngày này, bí cảnh trên không đột nhiên truyền đến một tiếng phá nát thanh âm. Tạch tạch tạch, làm giữa hư không vỡ vụn một vết nứt về sau. Đã thấy một đạo bạch mang từ đó bắn ra. An Định Hiên giật mình, đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, tổ tiên tới. Chúng ta theo kế hoạch hành sự. Minh bạch, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau một khắc, xông tới vệt trắng ngưng tụ về sau. Hóa thành một cái màu trắng mâm tròn. Tròn trên bàn, đứng vững cả người cao 1m9. Người mặc một bộ trường sam màu trắng trung niên nam tử. Người này dung mạo anh tuấn uy vũ. Khí vũ phi phàm, giống như tiên nhân đồng dạng. Tản ra một loại phiêu nhiên khí chất. Tổ tiên. An Định Hiên bước đi lên tiến đến. Bạch y nam tử thu hồi dưới chân mâm tròn. Nhìn chăm chú quét qua. Khi thấy Tô Nghĩa thời điểm. Trong mắt xẹt qua một vệt sắc bén chi sắc. Lập tức, hắn nhìn lấy An Định Hiên. Thanh âm băng lãnh. Tiểu Hiên tử, cái này nhân tộc là ai? An Định Hiên nhìn như có chút bối rối. Vội vàng giải thích. Tổ tiên, hắn là bằng hữu của ta Tô Nghĩa. Bởi vì ngưỡng mộ lão nhân ra người, cho nên thì muốn gặp ngươi một lần. Ha ha, bạch y nam tử đột nhiên nở nụ cười. Xem ra ngươi là đem ta trở thành gió thoảng bên tai a. Tổ tiên, ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, An Định Hiên thanh âm có chút run rẩy. Nói còn chưa dứt lời, thì hét thảm một tiếng. Đã thấy bạch y nam tử một bàn tay đem An Định Hiên đập trên mặt đất. Sau đó nhấc chân cũng là một trận bạo đạp. Bạo lực như vậy sao? Tô Nghĩa khóe miệng nhất thời nới rộng ra. An Định Hiên đã nói với hắn. Nhân diện giao tổ tiên tính khí vô cùng táo bạo. Một lời không hợp thì sẽ động thủ đánh người. Mới đầu thời điểm, hắn còn có chút không quá tin tưởng. Hiện tại xem như kiến thức. Trách không được An Định Hiên cho dù chơi xấu. Cũng không muốn để hắn gặp nhân diện giao tổ tiên. Nguyên lai là sợ bị đánh a. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cất giọng nói. Lão Bạch, cho ta một bộ mặt. Đừng có lại đánh. Lão Bạch là đúng nhân diện giao lão tổ xưng hô. Bởi vì tên của hắn gọi Bạch Phiêu.